Chương 184, Tam Đại Hộ Pháp. Phỉ Thúy Thành, thần bí nơi nhất phồn hoa thành trì. Nơi này tụ tập đủ loại thương nhân, có vô số cường đại tồn tại, bất quá bọn họ ở trong thành cũng không hội nháo sự, bởi vì này Phỉ Thúy Thành thành chủ, lai lịch thập phần thần bí, tự thân tu vi cũng là thâm bất khả trắc, ở thần bí nơi chúng coi như là một nhân vật. Lần này Hàn lão bọn họ đi vào nơi này, chính là muốn hàng phục Phỉ Thúy thành chủ, làm cho hắn cũng thần phục ở Sở Nguyên trước mắt. Nay Phỉ Thúy Thành, không hổ là thần bí nơi, nhất phồn hoa thành trì, quả nhiên không giống bình thường. Thông Ú Vương nhìn thấy trước mắt Hàn Hoa Phỉ Thúy Thành không khỏi cảm thấy đạo. Mặt khác mấy người cũng không từ đều gật đầu, nay Phỉ Thúy Thành đích thật là phồn hoa vô song, chỉ là thành trì kiến thiết, đó là làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, lại càng không muốn nói bên trong phồn hoa trình độ. Là trọng yếu hơn là ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái loại này vài vị hiếm lạ ma thú ở thần bí nơi cũng không tính cái gì, nhưng là có ma thú cũng cực kỳ hiếm lạ, căn bản không thấy được nhưng mà, tại đây Phỉ Thúy Thành bên trong, cũng cái gì cần có đều có, làm cho người ta không thể không cảm khái, này Phỉ Thúy Thành không hổ là thần bí nơi, nhất phồn hoa thành trì. Thậm chí, Thông U Vương mấy người còn gặp được vài đạo cường đại hơi thở, tuy rằng không có bọn họ những kia mãnh liệt, nhưng là cũng không dung kinh thường, có thể tưởng tượng đi ra, tiến vào đến Phỉ Thúy Thành bên trong chính là nhân vật, không phải cái gì đơn giản nhân vật, bọn họ muốn hàng phục chỗ ngồi này thành trì, cũng muốn phí thượng một phen công phu. Vài vị đại nhân, không biết có cái gì cần hỗ trợ chúng ta Phỉ Thúy Thành bên trong, có được vô số bảo vật, chỉ cần ngài muốn, ở trong này đều có thể đủ mua được. Ngay tại mấy người chuẩn bị tiến vào thời điểm, đông nhiên từ trong thành hiện lên một đạo hào quang. Lập tức một vị tu vi hùng hậu quản gia mô dạng người, kéo đến Hàn lão đám người trước mặt, người này toàn thân mặc thập phần hoa lệ, đặc biệt đôi, phiếm khôn khéo thần thái. Không khó xem đi ra, người này nhất định là một vị thông minh tháo vắt người, ở Phỉ Thúy Thành Trung có được nhất định địa vị. Bất quá, người này vừa thấy đến Hàn hàng nhân lúc sau, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, giống như gặp được cái gì đáng sợ đồ đạc một loại, ánh mắt tinh quang cũng nháy mắt biến mất. Thủ Nhi Đại Chi chính là một loại vô cùng ngưng trọng vẻ mặt. Hắn cảm giác cho ra đến, trước mặt này mấy người tu vi đều thập phần hùng hậu, chính mình ở bọn họ trước mặt, liền tựa như tiểu hài tử một loại, như vậy thật lớn chênh lệch, làm cho hắn không khỏi hoàn toàn sợ hãi đi lên, cảm giác được một loại trước nay chưa có sợ hãi. Ta là Thông U Vương, Thông U Thành Tông Chủ, đây là Huyền Tinh Tông Chủ, vị kia là Thông Thiên Thành Tông Chủ, về phần bọn họ thân phận. Lại thần bí chúng ta lần này đến Phỉ Thúy Thành, chính là muốn tìm các ngươi tông chủ thương lượng một sự tình, còn mời ngươi dẫn đường đó là. Thông U Vương nhìn thấy vị này quản gia cách ăn mặc trung nhân nhân, không khỏi gật gật đầu đạo. Bọn họ lần này đến Phỉ Thúy Thành, chính là muốn chiêu hàng Phỉ Thúy Thành tông chủ thần phục, bất quá này chuyện trọng yếu, tự nhiên là sẽ không đôi mắt tiền như vậy tiểu lâu la nói, bọn họ mục đích là nhìn thấy tông chủ lúc sau, ở rất trao đổi. Như vậy sự tình cũng là tốt rồi thương lượng. Nguyên lai là vài vị tông chủ đại nhân đại giá quang lâm, thứ tiểu nhân mắt vụng về không có nhận ra đến, còn thỉnh vài vị tông chủ không khỏi trách móc chúng ta tông chủ hiện tại đang ở tông chủ trong phủ, hội kiến vài vị khách quý, vài vị tông chủ đại nhân, nếu là không chê phiền toái mà nói, liền tùy tiểu nhân đang tiến vào Phỉ Thúy Thành. Vị này trung niên quản gia cách gan mặc người, nghe thấy được Thông U Vương mà nói, nhất thời sắc mặt biến é rằng so với thật cẩn thận đứng lên. Phải biết rằng, tông chủ kia cũng không phải là một loại người, khả là nắm giữ một tòa thành trì sinh sát quyền to người, có được cường đại quyền bính, là trọng yếu hơn là, thân là một tòa thành trì tông chủ, tu vi tất nhiên là thâm bất khả trắc, tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới như vậy cường giả. Tại đây vị trung niên quản gia trong lòng, tự nhiên là có không thể kháng cự uy nghiêm phía trước dẫn đường đi. Thông U Vương mặt không chút thay đổi đạo. Vị này trung niên quản gia không dám có chút đại ý, thật cẩn thận ở phía trước dẫn đối, Hàn lão đám người cũng không có nói thêm cái gì, đi theo vị này quản gia phía sau, mấy người xuyên qua phồn hoa ngã tư đường, tự nhiên là khiến cho không ít người chú ý nhưng là, ai đều nhận thức vị này trung niên quản gia, nhìn thấy vị này quản gia vẻ mặt, không khỏi đều cẩn thận đi lên. Bọn họ trong lòng khả là rất rõ ràng, vị này quản gia ở Phỉ Thúy Thành tông chủ chỗ nào. Khả là trong mắt người tâm phúc, có được không ít quyền bính, muốn ở Phỉ Thúy Thành cuộc sống đi xuống, tất nhiên còn muốn dựa vào vị này quản gia thế lực, này đây đều không có nói cái gì. Chính là, lẫn nhau trong lúc đó đang âm thầm nói thầm Hàn lão đám người lai lịch, khoảnh khắc trong lúc đó cả phồn hoa ngã tư đường có vẻ có chút khác thường im lặng đứng lên. Đợi cho, quản gia dẫn Hàn Lao đám người đi tới tông chủ phủ trước mặt thời điểm, kia phồn hoa đường cái phía trên, không khỏi hoàn toàn sôi trào đi lên, lẫn nhau trong lúc đó đều ở nghị luận đều, giống như có cái gì đường nhỏ tin tức một loại, bắt đầu ở nơi nào châu đầu ghé thai đứng lên. Trong đó, ở đám người bên trong có mấy người nhất dẫn nhân chú ý, những người này tu vi thập phần thâm hậu, ánh mắt lộ ra một tia thật sâu hàn quang. Gia bao hộ pháp, vừa rồi mặt sau hai người không phải hắc bạch song sử sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, huyền chủ không phải làm cho bọn họ hai người cùng huyền tinh thành liên minh một vị hơi thở thập phần cường đại nhân, nhìn thấy dần dần trôi đi Hàn Lao đám người, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Người này đúng là Á Minh Tam Đại Hộ Pháp chi nhất, Già Thiên Lão Ma, một thân tu vi thâm bất khả chắc mà ở hắn bên người mặt khác hai người, phân biệt là Già Bảo Lão Ma, Che Điệu Lão Ma, này ba người đúng là Á Minh tiếng tăm lừng lẫy phát ra hộ pháp, một thân tu vi thâm bất khả chắc, ở Á Minh bên trong địa vị, gần với huyền chủ, tu vi cũng là nhất cao thâm. Nhưng là, ai cũng thật không ngờ, này ba người thế nhưng đi tới Phỉ Thúy Thành. Chớ không phải là trong đó ra cái gì sai lầm có thể nào bằng không mà nói, hắc bạch song sử không có khả năng cảm thụ không đến chúng ta hơi thở. Hơn nữa bọn họ hai người tựa hồ đã không có cái loại này kính dâng tinh thần, ra bảo Lao Ma cũng không từ lộ ra một tia nghi hoặc đạo. Hắn là ba người bên trong, tâm tư nhất nhắn nhủi nhân, ở vừa rồi thời điểm, đó là cảm giác được sự tình có điểm không quá thích hợp. Ra bảo nói không tồi, hắc bạch song sử tựa hồ không có phát hiện đạo chúng ta tồn tại. Này thật sự là rất kỳ quái, hơn nữa ở cuối cùng người nọ, tựa hồ chính là chúng ta muốn đuổi giết Quy Tà Che Địa Lao Ma, nhãn trung hiện lên một tia lạnh như băng sát ý đạo.